Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Thu phục Diệu Thiên Hỏa. Tụ Hỏa Hồ ăn, nghe nói Chu Thần Thiên Hỏa Tôn giả một mặt mộng bức. Tên tiểu tử trước mắt này cho rằng những người thần lằn kia là gà vịt dê bò sao? Nói ăn thì ăn, thế nào? Lão tiên sinh không tin. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên không tin. Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn, có thể có đấu hoàng tu vi cũng đã là cực hạn. Mà lại, cái này cũng phải là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực. Thậm chí những đấu đế kia chủng tộc hậu duệ mới có thể đạt tới trình độ. Không tin lắc đầu. Thiên Hỏa Tôn giả giải thích nói. Những này hỏa diễm tích dịch nhân là nơi này nguyên thủy sinh vật. Số lượng rất nhiều, mà lại trong đó không thiếu đủ để cùng đấu tôn tướng địch nổi siêu cấp cường giả. Lúc ấy, ta chính là gặp một tên đấu tôn cấp bậc thần lằn tộc cường giả. Nguyên bản nếu là trạng thái đỉnh phong, tất nhiên sẽ không sợ nó. Nhưng đáng tiếc, hai loại dị hỏa tranh chấp đã làm cho ta bản thân bị trọng thương. Sau đó kết cục, ngươi cũng có thể đoán được. Trận đại chiến kia về sau, ta thụ chí mạng trọng thương. Bất quá cũng may những này thần lằn tộc cường giả cũng không hiểu không gian chi lực. Vì vậy từ đầu đến cuối khó mà tìm gặp ta giấu kín chỗ. Sở dĩ, tiểu tử, hiện tại ngươi biết những người thần lằn kia lợi hại đi. Thiên Hỏa Tôn giả buồn cười nhìn xem Chu Thần nói. Rất lợi hại phải không? Ta làm sao không cảm thấy? Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói một tiếng. Lập tức đột nhiên từ trong miệng thốt ra một viên trứng vịt lớn nhỏ lửa hạt châu màu đỏ. Hạt châu này bên trong ẩn chứa cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng. Không chỉ có như thế, tại năng lượng bàng bạc ảnh hưởng dưới, hạt châu này không gian chung quanh thế mà bắt đầu dần dần vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hỏa Tôn giả quá sợ hãi, thất thanh nói, cái này, đây là đấu tôn cấp người thần lằn lưu lại bản mệnh nguyên châu. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Ta nói qua, ta đem bọn hắn ăn. Cái này mai đấu tôn cấp hạt châu, sẽ không là bởi vì năng lượng quá mạnh, còn không có tiêu hóa mà thôi. Dứt lời, Chu Thần híp híp mắt, hướng phía Thiên Hỏa Tôn giả nhe răng cười một tiếng. Hàn quang thời gian lập lòe, để Thiên Hỏa Tôn giả cảm thấy không rét mà run. Tiểu tử này, đến cùng là tu vi gì? Cao giai đấu tôn, vẫn là đấu thánh, là nhân loại, vẫn là những dị thường kia ma thú mạnh mẽ chủng tộc. Nghĩ được như vậy, Diệu Thiên Hỏa nhìn Chu Thần ánh mắt cũng thay đổi. Quả nhiên híp híp mắt đều là quái vật, nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả bị mình thực lực chấn nhiếp. Chu Thần cười cười, tiếp tục nói, ta biết, Diệu lão tiên sinh ngài cũng không muốn đầu nhập ta thiên cung. Như vậy, tại ngài khi còn sống, nhưng có huyết mạch gia tộc, nhưng có sở thuộc tông môn. Tất nhiên là không có. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ nói, a. Vậy thì là được rồi. Chu Thần nhíu mày, hơi có chút không khách khí nói. Tôn giả một thân một mình, không chỗ nương tựa, cho nên mới có loại này hạ trang. Nếu là tôn giả phía sau có thế lực lớn, đại gia tộc trèo trống, chắc hẳn tôn giả 700 năm trước vừa ra sự tình, liền sẽ có người đến đây cứu trợ. Làm sao đến mức khổ chờ mấy trăm năm, mới có phục sinh thời cơ? Cái này giáo huấn còn chưa đủ lớn sao? Ngài chẳng lẽ còn dự định đơn đả độc đấu? Cái này tuyệt đối là không có tiền đồ. Cái này, nghe nói Chu Thần những lời này, Thiên Hỏa Tôn giả bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy a, chính mình cả đời này, thậm chí cuối cùng bỏ mình nơi đây, lần nào ăn không phải cái này không nơi nương tựa thua thiệt. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn cần gì phải chạy tới hắc giác vực loại này vắng vẻ khu vực tìm kiếm dị hỏa? Nếu là có thế lực trèo trống, hắn đã sớm nên bị cứu ra ngoài. Làm sao đến mức ở đây cô tịch lòng đất nham tương thế giới bên trong khổ chờ mấy trăm năm? Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tiểu hữu điều kiện, lão phu đáp ứng, từ nay về sau, lão phu liền gia nhập thiên cung. Lựa chọn sáng suốt, chắc hẳn Diệu lão tiên sinh trong tương lai, nhất định sẽ may mắn quyết định của ngày hôm nay. Chu thần mặt mũi tràn đầy ý mừng nói. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng chậm rãi vang lên. Chu thần lại thích đề 2000 điểm nhân quả. Tiểu hữu không cần phải khách khí. Người trợ ta phục sinh đại ân, lão phu tất không dám quên. Thiên Hỏa Tôn giả kiên tiếng nói. Ngay sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả chỉ vào hắn cái kia hài cốt tay trái phía trên mang theo tuyết trắng nạp giới. Nói, ta cái này nạp giới có thể chứa đựng linh hồn, còn làm phiền phiền tiểu hữu tự mình đeo lên. Lão phu trước hết sống nhờ ở bên trong, sẽ không để cho tôn giả lâu chờ. Nhiều nhất 3 tháng, ta tất để tôn giả một lần nữa phục sinh, khôi phục ngài cái kia đấu tôn thực lực. Thậm chí, tiến thêm một bước, Chu thần bảo đảm nói. Thiên Hỏa Tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía đống kia hắn để lại hài cốt. Thở dài nói, phiền phức đem ta những này hài cốt cũng nhận lấy đi. Lão phu tốt xấu là cái đấu tôn. Hài cốt nghĩ đến, cũng là có một chút tác dụng. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả cái này điểm yêu cầu, Chu thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tay khẽ vẫy, một cỗ hấp lực tuôn ra, liền đem đống kia hài cốt đều thu nhập trong nạp giới. Về phần đóa này ấu sinh vẫn lạc tâm viêm, liền cùng cái kia đóa thành thục đồng dạng, tất cả đều tặng cho tiểu hữu, coi như là lão phu gia nhập thiên cung đưa cho ngươi lễ gặp mặt tốt. Thiên Hỏa Tôn giả ngược lại là 10 phần thoải mái nói. Vậy thì liền đa tạ Diệu lão tiên sinh. Chu thần cũng không già mồm, móc ra Tô Thiên đưa cho. Nghe nói là vài thập niên trước Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích tự tay chế tụ hòa hồ. Thận trọng đem cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm thu nạp đứng lên. Chờ đem tụ hỏa hồ thu nhập trong nạp giới về sau. Chu thần nhìn xem Thiên Hỏa Tôn giả, chắp tay, nói, vạn sự sẵn sàng, vậy liền mời tôn giả theo ta chờ trở lại trên mặt đất đi. Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ gật đầu, lập tức thủ ấn khinh động, trong tay cái kia màu trắng nạp giới chính là tự động mặc lên Chu thần ngón tay, mà thân hình mơ hồ cũng là thiểm lược mà tiến, một cỗ nhàn nhạt chấn động từ nạp giới bên trong khuếch tán mà ra, che giấu Thiên Hỏa Tôn giả hơn 700 năm không gian vòng sáng, cũng là chậm chậm vỡ vụn ra. Thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, yên tĩnh hồ dung nham mặt, không sóng không gió, chỉ có bọt khí ngẫu nhiên bạo liệt mà mang theo nhỏ bé tiếng vang. Cả dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới, vẫn như cũ là như vậy tĩnh mịch. Tô Thiên lẳng lặng cùng đợi, chỉ là trên mặt thoáng có chút lo nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái kia hồ dung nham phía dưới có chút động tĩnh, phù phù, đột ngột ở giữa, một đạo tiếng giạt nước đột nhiên vang lên, chợt một đạo toàn thân bao khỏa tại không gian bích lũy bên trong bóng người. Từ cái kia trong nham tương lướt nhanh ra, cuối cùng lơ lửng trên giữa không trung, uy thế nghiêm nghị, Chu công chủ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tô Thiên hơi kinh ngạc, Chu thần chỗ dùng thời gian, vẫn chưa tới 2 canh giờ. Làm xong việc, đương nhiên phải trở về. Chu thần cúi đầu lườm liếc mắt trên ngón tay viên kia tuyết trắng nạp giới. Lập tức thản nhiên nói, tiến lên một bước, móc ra tụ hỏa hồ, tiện tay ném tới, nhìn xem vội vàng tiếp được Tô Thiên. Dương quang sán lạn khẽ cười nói, đây chính là cái kia ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Chỉ cần nội viện có tu tập hỏa thuộc tính công pháp trưởng lão liên tục không ngừng vì đó quán chú đấu khí, nó cung cấp tâm hỏa, vẫn như cũ có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp lần nữa tỏa sáng tác dụng. Nghe được Chu Thần, đại trưởng lão Tô Thiên trên mặt ý mừng cũng là càng ngày càng thịnh. Hiển nhiên, có thể lần nữa làm cho thiên phần luyện khí tháp kích hoạt. Hắn cũng là cực kỳ hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.